Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, một đạo bạo nộ thanh âm từ đông phương truyền đến. Hề ra theo bản năng mà quay đầu nhìn lại. Đúng là mặt trời mới mọc sơ thăng là lúc, thái dương từ dãy núi chi gian ló đầu ra, muôn vàn đạo kim quang xuyên thấu tầng mây bắn tóe ra tới. Một đạo màu đen bóng người nghịch ánh mặt trời nhanh chóng về phía ngọn núi này bay tới. Người này vừa rơi xuống đất, một cái tát liền hồ thượng bùi ngọc mặt, đem bùi thần côn hồ tới rồi trên mặt đất. Thiên từ đạo nhân cau mày quắc mắt, người cái này tiểu tử thúi, hiện tại năng lực a, đụng tới lớn như vậy sự bất hòa sư phụ nói, bản thân một người liền mang ngươi sư muội tới. Đêm qua nếu không phải không tỉnh đi đánh thức vi sư. Khụ khụ, nếu không phải ngươi không tỉnh tiền bối đem vi sư từ bế quan trung hô lên tới. Vi sư còn không biết ngươi thiếu chút nữa đem ngươi sư muội đẩy mạnh hố lửa. Bùi Ngọc khóc chít chít mà bụng mặt, hắn tung tăng mà từ trên mặt đất bò dậy, ôm chặt thiên từ đạo nhân đùi, khóc lóc thảm thiết, sư phụ, ta thật sự không biết ngài lão bế quan ngủ đi à. Ta cho rằng ngươi giận ta, không trở về ta WeChat, không tiếp ta điện thoại, nào biết ngài cư nhiên bế quan. Thiên từ đạo nhân một chân đem cái này không biết cố gắng đồ đệ đá văng ra. Ngươi còn dám ủy khuất, hiện tại hảo, không tỉnh cái kia lão đông tây cười lão phu một đường. Hắn cười lão phu thiếu chút nữa một giấc ngủ dậy, hai đồ đệ cũng chưa. Bùi Ngọc sửng sốt, không tỉnh tiền bối cũng tới. Thiên từ đạo nhân tức giận nói, hắn so vi sư cước trình chậm điểm, vi sư sợ ngươi cùng ngươi sư muội xảy ra chuyện, này không chạy nhanh lại đây sao, nói đến này thời điểm. Thiên từ đạo nhân ngữ khí đã hảo rất nhiều, Bùi Ngọc dù sao cũng là hắn sủng ái nhất đại đệ tử. Khi bất quá ngẫu nhiên giáo huấn một chút có thể, tóm lại vẫn là đau lòng, thiên từ đạo nhân đem Bùi Ngọc đỡ lên. Một bên nói, người có thể hay không cấp lão tử tranh đua điểm. Một bên khắp nơi nhìn xung quanh. Đúng rồi, người sư muội ở đâu? Vừa rồi vi sư vội vã mà bay qua tới. Nhưng thật ra không phát hiện người sư muội. Người đâu? Bùi Ngọc thân thể cứng đờ. Run bần bật, không dám nói lời nào. Hắn tiểu sư muội tắc giơ lên tay. Phi thường kỳ quái mà đi lên trước. Nhìn nhà mình sư phụ. Sư phụ, ta ở chỗ này đâu, thiên từ đạo nhân, ngoặc kép, ngay sau đó, thiên từ đạo nhân một cái tát đem vừa mới nâng dậy tới đại đồ đệ lại hồ đến trên mặt đất đi. Người sư muội như thế nào thành đầu heo? Người cái này hỗn trướng đồ vật, lão tử hôm nay không lột da của ngươi, lão tử cùng ngươi họ. Bùi Ngọc tiểu sư muội nháy mắt ngây người, ánh sáng mặt trời chậm rãi dâng lên. Đương không tỉnh đại sư dẫn theo xe con đường người từ chân trời bay qua tới khi Bùi Ngọc đã bị thiên từ đạo nhân tấu suốt nửa giờ. Kia tiểu sư muội cũng tìm được rồi gương, nhìn đến trong gương chính mình kia trương thảm không nỡ nhìn mặt. Tiểu sư muội gào khóc, cũng vô tâm tư khuyên can nhà mình sư phụ đừng đánh sư huynh. Không tỉnh đại sư vừa rơi xuống đất, đem xe con đường người ném tới trên mặt đất. Hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua thiên từ đạo nhân cùng Bùi Ngọc. Lại quay đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi. Diệp tiểu hữu, đây là làm sao vậy? Thiên từ không phải tới cứu đồ đệ sao? Như thế nào biến thành như vậy? Dừng một chút, hắn lại nhìn về phía cách đó không xa hôn mê bất tỉnh viên gia thôn thôn dân. Nhíu mày, A-di-đà Phật, này đó thôn dân như thế nào té xỉu? Chính là bị kia lệ quỷ làm hại. Xe con đường người là bị không tỉnh đại sư một đường từ thủ đô nhắc tới cống tỉnh. Giờ phút này hắn quỳ dạp trên mặt đất phun ra đã lâu. Hoãn cả buổi mới đi tới. Trực tiếp mắng, ngồi máy bay cũng chưa ngươi như vậy vượng. Không tỉnh ngươi cái này lão lừa chọc. Lão phu hảo ý tới cứu người. Ngươi cư nhiên dám như vậy đối đãi lão phu. Tiểu tâm lão phu làm ngươi đẹp. Không tỉnh đại sư chắp tay trước ngực. Vẻ mặt nhìn như nhân thiện tươi cười. Xe con đường hữu, này có thể quái bần tăng sao? Bần tăng dọc theo đường đi dẫn theo ngươi. tay đều toan, muốn trách chỉ có thể trách người vì cái gì sẽ không phi, sẽ con đường người bị những lời này một. Đồ, nghẹn đỏ mặt, ấp úng nói, ai nói cho ngươi, ta muốn sẽ bay, huyền học giới sẽ phi thiên sư có mấy cái. Ngươi bản thân nói, có mấy cái, lão phu chính là sẽ không phi, thế nào, lại là không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh, không tỉnh đại sư ngón tay một lóng tay, nhân gia Diệp tiểu hữu đều sẽ phi đâu, sẽ con đường người. Ngoặc kép, một lát sau. Xe con đường người xoay người liền đi, lão phu không làm, các ngươi khác thỉnh cao minh. Không tỉnh đại sư vội vàng đem người kéo trở về. Ở đây này ba vị lão tiền bối, Hề gia trùng hợp đều nhận thức, Thiên Từ đạo nhân là Bùi Ngọc sư phụ, Song Cực phái đương nhiệm trưởng môn, Không tỉnh đại sư là Đại Vạn Thọ chùa đương nhiệm phương trưởng. Lúc trước chính là bởi vì hắn truy một con lệ quỷ đuổi tới Tần Thủy Hoàng Lăng. Tử anh mới trời xui đất khiến mà chạy ra tới, đến nỗi vị này xe con đường người, khi đó tử anh đem ý thức phong tiến Hề gia trong thân thể. Đúng là xe con đường người ra tay, vì Hề gia tiểu tâm kiểm tra, Diệp đại sư sau lại đối Hề gia nói qua, xe con đường người là thần nông cốc đương nhiệm trưởng môn sư đệ. Y thuật siêu tuyệt, pháp lực sao, phi thường chẳng ra gì. Lần này Thiên Từ đạo nhân bị Không tỉnh đại sư từ bế quan trung đánh thức. Đột nhiên biết được đệ tử xảy ra chuyện, vội vàng liền chạy về phía Khống tỉnh. Hắn còn lo lắng Bùi Ngọc cùng hắn sư muội thật sự ra ngoài ý muốn. Cố ý thỉnh xe con đường người cùng nhau tiến đến. Lúc này mới xuất hiện ba người đồng thời trình diện tình cảnh. Bùi Ngọc nhìn thấy xe con đường người, kích động mà chạy nhanh bay qua đi. Lôi kéo xe con đường người tay liền hướng nhà mình sư muội bên người đi. Vừa đi hắn một bên nói, tiền bối, ngài mau cứu cứu ta sư muội. Ta sư muội nếu là lại như vậy khóc đi xuống, sư phụ thật sự muốn sống sờ sờ đánh chết ta. Hắn mới vừa đi hai bước, Không tỉnh đại sư liền vươn tay, đưa bọn họ ngăn lại. Không vội, người kia sư muội chỉ là da thịt thương. Nàng là thiên sư, có pháp lực, một chốc ra không được chuyện gì. Xe cừ, ngươi nhìn xem bên kia nằm mấy chục cái thôn dân. Lão phu nhận thấy được bọn họ trên người có rất sâu nghiệp chướng âm khí. Bọn họ chính là bị lệ quỷ hại. Không tỉnh đại sư lời này nói rất có đạo lý. Xe con đường người cũng xoay người tính toán đi trước nhìn xem những cái đó thôn dân tình huống. Nhưng mà Hề gia cùng Diệp Kính Chi không hẹn mà cùng tiến lên một bước. Ngăn cản bọn họ, hai vị đại sư không rõ nguyên do mà nhìn hai người. Thiên Từ đạo nhân cũng dừng lại đuổi giết đồ đệ bước chân. Hoang mang mà nhìn nơi này, tựa hồ không hiểu đã xảy ra cái gì. Hề gia khe khẽ thở dài, quay đầu cùng Diệp Kính Chi liếc nhau. Diệp Kính Chi hướng hắn gật gật đầu, hắn tiến lên một bước. Ánh mắt trầm ổn, từng câu từng chữ mà nói. Hai vị tiền bối, này đó thôn dân xác thật bị một con lệ quỷ âm khí thương tới rồi. Bùi Ngọc cũng là bị kia chỉ lệ quỷ làm hại. Nhưng hiện tại, kia chỉ lệ quỷ đã hồn phi phách tán, nhìn Hề gia cùng Diệp Kính Chi như vậy thái độ. Không tỉnh đại sư lập tức mà phát giác tới. Chuyện này tuyệt không có đơn giản như vậy. Hắn kích thích trong tay Phật Châu. Nói. A-di-đà Phật, vị này tiểu hữu, Bần Tăng đã biết, nhưng trừ bỏ âm khí ngoại, này đó thôn dân trên người còn có một tia nghiệp chướng luân hồi. Nhân quả tuần hoàn hơi thở, Diệp Kính Chi nhàn nhạt mở miệng. Đây là Lăng Tiêu Hằng phạt, Không tỉnh đại sư ba người đồng thời ngẩn ra. Kinh ngạc mà nhìn về phía Diệp Kính Chi, trong mắt tất cả đều là không dám tin tưởng thần sắc. Kế tiếp. Từ Hề gia đêm này phía núi lớn phát sinh tội nghiệt. Giảng thuật cho ba vị đại sư nghe, hắn nói được lại đơn giản bất quá, cũng không có quá phận lừa tình, chỉ là dựa theo thời gian trình tự, bình tĩnh mà giảng thuật tại đây hai cái trong thôn đã từng phát sinh một đám hắc ám chuyện xưa. Nhân trợ giúp lão nhân bị quải đến nơi đây nữ hài. Đỏ mắt người khác có thể rời đi bị quải phụ nữ. Suốt 3 năm cực kỳ tàn ác. Không thấy thiên nhật địa ngục sinh hoạt, cha mẹ ở trước mắt bị người chém chết, cuối cùng cắt thịt tự sát nữ quỷ. Còn có vô số bị hai thôn dân tàn hại bị quải nữ hài. Còn có kia 14 cái bị chôn sống ở trong quan tài. Tuyệt vọng chết đi tuổi trẻ cô nương. Không tỉnh đại sư bọn họ cũng không có chính mắt gặp qua kia chỉ nữ quỷ. Cũng không có ở ảo cảnh. Nhìn đến nữ quỷ cha mẹ bị các thôn dân vây quanh đi lên chém thành thịt mà tình cảnh. Nhưng bọn hắn đang nghe nói cái này viên gia thôn mộ địa chôn sống 14 cái nữ hài sao? Không tỉnh đại sư kích thích Phật Châu động tác đột nhiên dừng lại. Hắn lập tức nâng bước lên trước, đi tới kia 14 tòa phần mộ trước, một trường chấn khai bùn đất, chụp bay này đó quan tài. Hề gia sửng sốt, phản xạ tính hỏi, không tỉnh tiền bối, ngươi đây là, Diệp Kính Chi ngăn lại hắn. Hề gia hoang mang mà nhìn hắn. Diệp đại sư hơi hơi giơ đầu, khẽ than thở, không tỉnh tiền bối là muốn vì các nàng siêu độ, làm các nàng sớm ngày luân hồi, đại vạn thọ chùa là huyền học giới tứ đại môn phái chi nhất. Địa vị cao thượng, hiện giờ đại vạn thọ chùa chủ trì không tỉnh đại sư ngồi xếp bằng ở một cái nghèo khó dơ loạn trong. Thôn, ngồi xếp bằng ở 14 khẩu quan tài trước, vì này đó trong quan tài chết thảm vô tội người. Niệm nổi lên từng câu hậu thổ vãng sinh kinh, này 14 cái nữ hài không phải bị lệ quỷ giết chết, là bị viên gia thôn dân chôn sống, các nàng quỷ hồn không có bị lệ quỷ nuốt ăn, lúc trước nữ quỷ tàn sát sạch sẽ lý gia thôn sau, cũng không có lập tức tàn sát viên gia thôn, nó muốn xem viên gia thôn người lâm vào khủng hoảng, nó muốn cho viên gia thôn cảm thấy sợ hãi. Cho nên nó vẫn luôn chờ đến viên gia thôn người phát hiện lý gia thôn bị tàn sát lúc sau. Mới bắt đầu một đám mà sát khởi viên gia thôn người. Cái thứ nhất chết chính là lúc trước cường, bạo nàng lão quang côn. Quả nhiên, viên gia thôn người bắt đầu sợ hãi. Bọn họ sợ hãi là quỷ quái báo thù. Sợ hãi chính mình cũng bị sát. Cho nên ở xác định thật sự có tà ám tác quái sau. Bọn họ lựa chọn là trảo ra trong thôn mấy năm nay mới bị lừa bán lại đây thiếu nữ. Đem các nàng toàn bộ chôn sống, làm như hiến tế, nhưng mà, 14 cái vô tội nữ hài chết không nhắm mắt, lệ quỷ như cũ ở giết người. Cho nên đương hề ra cùng Diệp Kính Chi đi vào viên gia thôn khi. Trong thôn người đối bọn họ mới là cái kia thái độ. Bọn họ cũng không sợ hãi hai người là lệ quỷ. Bọn họ chỉ là lo lắng cái này tới tìm người, ngoại lai người. Tìm chính là nào đó bị quải thiếu nữ. Nếu hề ra cùng Diệp Kính Chi cũng là tới tìm bị lừa bán thiếu nữ. Kia có thể hay không trọng những nửa năm trước lý gia thôn thảm kịch. Bực này phát dồ hành vi, liền tính là kiến thức rộng rãi không tỉnh đại sư ba người. Đều vì này trầm mặc. Đặc biệt cùng ngày từ đạo nhân nghe nói Lăng Tiêu giáng xuống nghiêm trọng nhất trừng phạt là 2.000 năm giao và cơ địa ngục, tiếp theo lại hồn phi phách tán, sau, hắn trừng thẳng mắt, kinh hãi nói, như thế nào sẽ như thế nghiêm trọng, người nọ rốt cuộc làm nhiều ít táng tận thiên lương sự tình. Biết chân tướng sau, ai còn đi sẽ cứu viên gia thôn người. Xe con đường người chán ghét đem mỗi cái hôn mê viên gia thôn dân đều đá một chân. Thiên Từ đạo nhân cũng thập phần phối hợp mà ở bên kia đá thượng một chân. Bùi Ngọc không trải qua cái thứ hai ảo cảnh, không biết chân tướng, hiện tại hắn biết chân tướng. Hắn phẫn nộ mà cấp này đó thôn dân mỗi người một cái bàn tay. Hắn sư muội cũng cấp các thôn dân bên kia mặt tới một cái tát. Xe con đường người bắt đầu vì kia sư muội mặt tiến hành chữa thương. Không tỉnh đại sư siêu độ 14 cái thiếu nữ vong hồn. Thiên Từ đạo nhân tắc đi đến hề ra cùng Diệp Kính Chi trước mặt. Trịnh trọng mà cảm tạ bọn họ cứu chính mình hai cái không thành khí hậu đồ đệ. Đồng thời hắn căm ghét mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái những cái đó còn nằm ngã xuống đất thôn. Dân, thở dài nói, chúng ta thiên sư là bắt quỷ. Không phải tới giết người, Lăng Tiêu đã cho bọn hắn giáng xuống trách phạt, bọn họ sau khi chết sẽ nhận hết gian khổ, sau đó hồn phi phách tán. Diệp Tiểu Hữu, các ngươi vô tướng sơn rất ít trộn lẫn đến phía chính phủ sự tình. Nhưng lần này sự tình thật là nhân thần cộng phẫn, lão phu không thể thân thủ giết này đàn súc sinh, nhưng lão phu sẽ cùng không tỉnh cùng nhau hỗ trợ. Bọn họ tứ đại môn phái tổ kiến cái kia bộ ngoại giao vẫn luôn cùng chính phủ có hợp tác. Lão phu bảo đảm, này đó giấu ở núi lớn chỗ sâu trong súc sinh, tồn tại thời điểm cũng nhất định sẽ được đến bọn họ nên có trừng phạt. Thiên Từ đạo nhân cùng không tỉnh đại sư đều là thiên sư đại biểu đại hội tham dự nhân viên. Người sau vẫn là huyền học giới bộ ngoại giao quan trọng thành viên. Có bọn họ bảo đảm, viên gia thôn thôn dân tất nhiên sẽ được đến nên có tội phạt. Pháp không trách chúng, câu này nói đến không tồi. Nhưng là viên gia thôn bây giờ còn có bao nhiêu người? Lý gia thôn đã sớm bị nữ quỷ tàn sát sạch sẽ. Viên gia thôn bị nữ quỷ giết 9 người, chính mình chôn sống 14 cá nhân. Cho tới bây giờ, bọn họ thôn này chỉ còn lại có 3-40 cá nhân. Hơn nữa cho dù pháp không trách chúng, thì tính sao, huyền học giới bộ ngoại giao trực tiếp tạo áp lực, ngầm xử lý những người này, cũng chưa chắc không thể. Bọn họ giấu ở núi lớn, bên ngoài người cũng không biết này đó giấu ở trong núi tội nghiệt. Núi lớn là bọn họ, không ai biết có bao nhiêu vô tội người chết ở núi lớn. Nhưng đồng thời, núi lớn cũng có thể làm cho bọn họ chính mình bị chết vô thanh vô tức. Lần này sự tình, cho tới bây giờ, chính là thật sự giải quyết, nguyên bản chỉ là bởi vì Bùi Ngọc đột nhiên mất tích. Hề gia mới chạy nhanh lại đây tìm người, lại không nghĩ rằng, sẽ gặp được chuyện như vậy. Kế tiếp sự tình từ Thiên Từ đạo nhân một mình gánh chịu. Song cực phái đệ tử cũng từ thủ đô tới rồi cống tỉnh. Giúp trưởng môn giải quyết mấy vấn đề này. Hề gia cùng Diệp Kính Chi liền hai người. Bọn họ có thể làm sự tình đã làm không sai biệt lắm. Phía dưới liền giao cho huyền học giới giải quyết. Cùng Bùi Ngọc từ biệt sau. Hề gia liền về tới Bà Dương. Trở lại như vậy bình an yên lặng bên hồ tiểu huyện thành. Hề gia phát lạnh tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại, chợ rau bán đồ ăn đại thúc đại thẩm như cũ tươi cười đầy mặt. Trộm mà hướng bọn họ giỏ rau nhiều tắc đồ ăn, trong thành cư dân nhóm cũng sinh hoạt an ổn, bình đạm hạnh phúc mà quá mỗi một ngày sinh hoạt, như vậy nhật tử qua mấy ngày. Hề gia cũng không hề đắm chìm ở phía trước bi phẫn thống hận tâm tình. Theo Bùi Ngọc nói, viên gia thôn những cái đó thôn dân ở tỉnh lại sau. Cư nhiên còn cầm nông cụ tưởng đem bọn họ cũng đuổi đi. Thiên Từ đạo nhân kia tính tình cũng không phải là cái. Nơi nào giống người gia Diệp đại sư như vậy tính tình hảo. Là huyền học giới đạo đức đội quân danh dự. Nhìn thấy loại này tình cảnh. Thiên Từ đạo nhân một cái tát liền đem này đàn hãn dân chụp tới rồi trong đất. Viên gia thôn hãn dân nhóm toàn bộ mộng bức. Bọn họ thân thể bị Thiên Từ đạo nhân chụp tới rồi ngầm. Chỉ chừa một cái đầu lộ trên mặt đất, nhưng bọn hắn loại người này, căn bản không tin Thiên Từ đạo nhân dám giết bọn họ nhiều người như vậy. Bọn họ há mồm liền không ngừng nhục mạ Thiên Từ đạo nhân. Thiên Từ đạo nhân mở chừng hai mắt, ai ra a ta này tiểu bạo tính tình, nói đến là đến, nói xong, Thiên Từ đạo nhân một cái tát từ không trung rơi xuống. Đêm này đàn thôn dân hàm răng toàn bộ chụp toái, biết được tình huống Hề gia, ngoặc kép, tuy rằng Thiên Từ đạo nhân có điểm, ân, có điểm bạo lực, nhưng hắn như thế nào liền cảm thấy như vậy sảng đâu. Qua mấy ngày, cống tỉnh Xương Thành đặc cảnh toàn bộ chạy tới cái này tiểu sơn thôn. Đem hơn 40 cái thôn dân toàn bộ bắt đi, bị trào thời điểm này đó thôn dân còn tương đương không phục. Cho rằng cảnh sát không dám đối chính mình thế nào, cùng qua đi giống nhau, tiếp tục bạo lực phản kháng, chửi ầm lên, cuối cùng lại bị đã sớm được đến mặt trên mệnh lệnh đặc cảnh nhóm hung hăng giáo huấn một đốn. Chuyện này còn thượng quỷ biết ngày nọ đầu đề. Nhìn đến Văn Chương Thiên Sư nhóm các vén lên tay áo. Hai mắt phun hỏa, tức giận đến hận không thể bản thân liền chạy đến những cái đó trong thôn. Đem đám kia hãn dân toàn bộ chém mơ siêu nhưng bọn hắn chung quy là thiên sư. Không có khả năng giết người. Không ít tuổi trẻ khí thịnh thiên sư ở quỷ biết phía dưới phát ra loại này bình luận. Về sau bần đạo nhiều hướng khốn cùng địa phương đi. nếu là có oan tình, bần đạo tuyệt không sẽ khoanh tay đứng nhìn. Ta cũng đi, trước kia ta liền thường xuyên ở trong núi tìm quỷ. Tuy rằng loại địa phương này người rất ít, không như vậy nhiều lệ quỷ, ta tích phân sẽ thiếu. Ở ống mực bảng thượng xếp hạng sẽ ngã, nhưng ta nhịn không được, ta chờ thiên sư bắt quỷ trừ ma. Không phải vì giữ gìn một cái tốt đẹp phàm thế, nhưng rất nhiều súc sinh, bọn họ liền lệ quỷ đều không bằng. Còn có ta, tháng sau ta đi trung bộ vài miếng vùng núi nhìn xem. Hiện thực có lẽ là tàn khốc, nhưng trên đời này luôn có rất nhiều tốt đẹp người, nỗ lực mà đi sáng tạo càng thêm tốt đẹp tương lai. Hề gia nhìn áng văn chương này, yên lặng mà ở phía dưới điểm cái tán. Điểm xong tán sau, hắn nhìn một cái thiên sư bình luận ta tích phân sẽ thiếu. Bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, Hề gia lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, chạy nhanh mở ra di động tính toán khí, ấn mấy cái con số, 16. Hề gia một phen bưng kín chính mình mặt, thật sâu mà thở dài. Thượng Chu Hề gia liền cùng Trần Đào muốn địa chỉ. Đem chính mình ở bà Dương Quỷ Thị Thượng mua mấy cái đổi ma tránh ma quỷ vật nhỏ gửi qua đi. Trần Đào tuy rằng không rõ Hề gia làm gì phải cho chính mình gửi cái này. Nhưng hắn cũng ấn Hề gia nói mỗi ngày thành thành thật thật mà đem đồ vật mang ở trên người. Ngày hôm qua còn phát tới WeChat, hắc gia ca ngươi thật đúng là đừng nói. Mang theo ngươi thứ này sao? Ta mỗi ngày ngủ đều càng thơ mơ siêu cấp hảo huynh đệ mua đồ vật. Hề gia cũng không bủn xỉn, tựa như hắn nguyện ý chính mình mỗi ngày ăn mì gói. Cấp Túng Túng vẫn luôn thiêu cá ăn, Trần Đào kia mấy cái đồ vật, đều là bà Dương Quỷ Thị Thượng chư ta pháp bảo trung tinh phơ mơ siêu thứ tốt đương nhiên quý. Tam dạng đồ vật thêm lên muốn 16 cái tích phân. Hề gia lúc ấy mua thực sảng khoái. Rốt cuộc dùng chính là nhân gia Diệp đại sư tích phân. Hiện tại hắn nhớ tới chính mình này bút nợ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đứng ngồi không yên, vô nợ một thân nhẹ, chạy nhanh trả nợ, bằng không Trần Đào ngủ ngon, nên đổi hắn ngủ không được. Nói làm liền làm, Hề gia ở WeChat thượng tìm được rồi Bùi Ngọc, hỏi hắn có này đó kiếm tích phân phương pháp. Bùi Thần Côn thực kỹ càng tỉ mỉ mà đem phương pháp đã phát lại đây. Bắt quỷ a, một con lệ quỷ một cái tích phân. Bắt quỷ là kiếm tích phân đơn giản nhất phương pháp. Còn có lời nói, bán pháp bảo, ngầm giao dịch rất khó. Bất quá chỉ cần tiến vào thiên công trai vi điếm, cùng bọn họ khách phục liên hệ ký kết hiệp ước, liền có thể ở mặt trên bán đồ vật. Tuy rằng cái kia hiệp ước quá bá đạo. Nhưng vẫn là có thể kiếm không ít tích phân. Như thế nào, gia ca, ngươi làm gì hỏi cái này? Diệp Diêm Vương tích phân nhiều như vậy, hắn còn cần lại nghĩ cách kiếm tích phân. Hề gia hồi phục qua đi, không phải Diệp đại sư muốn kiếm tích phân, là ta muốn biết, cái kia, còn có cái gì kiếm tích phân phương pháp sao? Bùi Ngọc không thể hiểu được, ngươi phải biết rằng cái này làm gì a? Ta ngẫm lại, tích phân nói. Nga đúng rồi, người cấp quỷ biết gửi bài A, chỉ cần bị bọn họ tuyển thượng bản thảo, một thiên bản thảo ít nhất có thể kiếm 1 vạn tích phân. Sướng lên mây, Hề gia lại hỏi mấy lần, Bùi Ngọc chỉ có thể nghĩ vậy 3 loại biện pháp, Hề gia không thể nề hà mà buông di động, thật sâu mà hít một hơi, lại chậm rãi phun ra. Tiếp theo, hắn đè chính mình lòng bàn tay ấn ký, bất quá lâu ngày. Kia khối ấn ký liền sáng lên, Tử Anh ôn hòa thanh âm nhẹ nhàng vang lên, mang theo một tia kinh ngạc. Hề gia, có việc sao? Hề gia mặt không đổi sắc, trấn định nói, Tử Anh, đã lâu không thấy, ngươi gần nhất thế nào? Tử Anh nơi nào sẽ tưởng nhiều như vậy? Hắn đạm cười nói, là đã lâu không thấy, ngươi không phải vội vàng tìm một vị bằng hữu sao? Ta liền không quấy rầy ngươi. Ta gần nhất còn hảo, đã đem ngươi thiêu lại đây tiểu học toán học sách giáo khoa. Tiếng Anh sách giáo khoa toàn bộ nghiên tập xong, sơ trung ngữ văn cũng xem đến không sai biệt lắm mơ siêu ta gần nhất rất thích sơ trung vật lý. Ở nghiên cứu cái này, Hề gia nghe vậy sửng sốt. Hoàn toàn không nghĩ tới Tử Anh cư nhiên sẽ thích vật lý. Chẳng lẽ Tử Anh phản bội Văn Khoa Sinh đại quân, hướng khoa học tự nhiên sinh trên đường một đi không trở lại? Hai người thực mau liêu lên, Hề Gia dần dần đã quên mục đích của chính mình. Chờ đến Tử Anh tỏ vẻ chính mình muốn đi nghiên cứu một chút nhiệt dung riêng dung vấn đề khi, Hề Gia bỗng nhiên nghĩ đến, từ từ, Tử Anh, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Tử Anh hơi giật mình, chuyện gì? Chính là, lời nói đến bên miệng, như thế nào cũng nói không nên lời. Hề Gia nghẹn cả buổi, rốt cuộc ra mặt dày hỏi, chính là cái kia gần nhất đi. Ngươi cùng Thủy Hoàng, ở chung đến như thế nào? Thủy Hoàng gần nhất đang làm gì đâu? Tử Anh cười một tiếng, ngươi như thế nào đột nhiên quan tâm Phụ Hoàng sự? Hề Gia vắt hết óc, này, đúng rồi, huyền học giới người vẫn luôn thực quan tâm Thủy Hoàng có thể hay không rời đi lăng mộ. Ta nghe bọn hắn nói nhiều, liền tò mò một chút Tử Anh nơi nào có thể nghĩ đến lúc trước cái kia thiện lương đáng yêu Gia Ca. Hiện tại cư nhiên sẽ vì một chút tích phân, lợi dụng như thế đơn thuần hắn. Hắn nói thẳng nói, Phụ Hoàng đã phá được hồ nước tưới nước vấn đề, Tiểu Minh đưa thư vấn đề cùng đều tốc chạy xe lửa vấn đề. Ngày hôm trước Phụ Hoàng lại tới giáo huấn ta không nên cả ngày trầm mê bực này ấu trí tiểu đạo. Ta liền đem điểm đọc cơ giao cho Phụ Hoàng. Hắn chấn động, cho rằng đây là cái gì yêu vật, phách lạn kia đài điểm đọc cơ. Cho nên Hề Gia, ngươi chừng nào thì có thể lại cho ta thiêu một đài lại đây sao? Hề Gia, ngoặc kép, Thủy Hoàng ba ba ngươi vẫn là cái bại gia tử a. Hề Gia lại nói bóng nói gió hỏi mấy cái tương đối bát quái vấn đề. Tử Anh đúng sự thật lấy cáo, nói xong lời cuối cùng, Hề Gia đã góp nhặt một đống lớn tư liệu sống, liền chờ viết văn chương. Hắn gấp không chờ nổi mà cùng Tử Anh từ biệt. Tính toán nhanh lên trả nợ, Tử Anh cũng muốn nắm chặt thời gian học tập vật lý. Hai người từ biệt trước, Tử Anh thanh âm mang cười mà nói một câu nói, trong thanh âm mang theo một tia khát khao cùng vui sướng. Phụ Hoàng nói, duẫn ta cùng với hắn cùng nhau thưởng thức hắn long trọng ngàn vạn tân quân. Hề Gia, hắn thật sự tha thứ ta. Hề Gia chính vùi đầu sửa sang lại tư liệu. Căn bản không chú ý Tử Anh nói. Hắn thuận miệng nói, ngày mai ta đem điểm đọc cơ cho ngươi thiêu qua đi. Tử Anh cười theo tiếng. Vào lúc ban đêm, làm một cái thuần chủng khoa học tự nhiên sinh, thi đại học ngữ văn toàn ban đảo một Gia Ca, phế đi suốt 6 tiếng đồng hồ, viết ra một thiên lưu loát văn chương. Này văn chương toàn bộ đều là hàng khô. Bên trong viết Tử Anh học tập ngữ số ngoại sự tình. Cường điệu Tử Anh ở ngôn ngữ thượng thiên phú, còn viết Thủy Hoàng là cái toán học cha ngạo kiều hoàng đế. Rõ ràng toán học thực lạn còn chết sống không thừa nhận. Ở Thủy Hoàng lăng mỗi ngày vội vàng bãi trận làm toán học đề. Nghiêm túc mà kiểm tra rồi một lần văn chương, Hề Gia còn cố ý thỉnh Diệp Đại Sư đọc một lần. Diệp Kính Chi nhận được áng văn chương này khi, thật là thụ sủng nhược kinh. Hắn một chữ mà nhìn qua đi, cuối cùng dùng sức gật đầu, không chút suy nghĩ, đẹp, Gia Ca tin tưởng tăng nhiều, đại cánh tay vung lên, click mở quỷ biết đến WeChat giao diện, đem điện tử bản văn chương đã phát qua đi. 10 phút sau, quỷ biết phát tới một cái tin tức, Hề Gia tin tưởng 10 phần địa điểm khai WeChat, đang chờ quỷ biết cấp chính mình tích phân. Lại thấy trên màn hình di động chỉ có một hàng ngắn ngủn tự. Quỷ biết, đạo hữu, mặc lừa ta bị lừa đá. Hề Gia, ngoặc kép, cái gì ngoạn ý nhi? Hề Gia trịnh trọng mà đánh chữ. Ngươi hảo, ta tưởng hướng quỷ biết gửi bài. Này thiên tần Thủy Hoàng lăng mỗi ngày hằng ngày có 10000 nhiều tự. Có thể làm như tiểu thuyết đăng ở công chúng hào thượng. Đây là một thiên hệ liệt tin tức. Ta về sau còn sẽ lại phát một ít bài viết, cùng các ngươi hợp tác ân, lễ phép mà phát cái gương mặt tươi cười, đủ bình dị gần gũi đi. Lúc này đây, quỷ biết tiểu biên thực mau hồi phục lại đây. Đạo hữu, thứ ta nói thẳng, chúng ta quỷ biết không phải học sinh tiểu học viết văn tuyển. Càng không phải đồng thoại bách khoa toàn thư, Hề Gia nháy mắt thạch hóa, ngoặc kép, hắn bùm bùm mà đánh chữ qua đi. Ta đây là tin tức. Là tin tức bản thảo. Quỷ biết, ha ha ha ha, tin tức bản thảo. Tần Thủy Hoàng là cái toán học cha. Lại ngạo kiều lại ấu trĩ. Không cần âm binh tấn công huyền học giới. Cả ngày nhàn rỗi nhàm chán dùng âm binh bãi nghiêu ăn cỏ đại trận. Hề ra, là, quỷ biết, Tần Tam Thế phi thường hiếu học. Mỗi ngày nỗ lực đọc sách. 2 tháng nội học xong tiểu học sách giáo khoa. Hiện tại đặc biệt mê luyến vật lý. Còn sẽ dùng điểm đọc cơ cùng ngươi nói so easy. Hề ra, là, quỷ biết, đạo hữu, ngươi cảm thấy ta đầu óc có vấn đề sao? Hề ra, quỷ biết, đạo hữu hi, đạo hữu bai. Hề ra, ngoặc kép, tuy rằng hắn cũng cảm thấy nghe tới rất giống ở vô nghĩa. Nhưng này thật là sự thật à. Hề ra tức muốn hộc máu mà mở ra quỷ biết quá vãng tin tức. Thấy được 3 ngày trước vị kia lan lăng khóc khóc sinh viết ta cùng với ngươi cùng nhau thường. Thức này đại tần tịnh thế chép tơ, 1, ra ca thẹn quá thành giận, đem áng văn chương này nhìn suốt 3 lần, cuối cùng đến ra kết luận, Thủy Hoàng cùng Tử Anh ở lăng mộ yêu hận tình thù. Này căn bản là bậy bạ, Tử Anh rõ ràng vẫn luôn ở nỗ lực học tập, ngẫu nhiên đậu đậu Thủy Hoàng. Chưa từng có khóc chít chít mà cầu Thủy Hoàng tha thứ hắn a. Này đó cẩu huyết đến cực điểm đồ vật, thúc giục nước mắt triền miên hành văn, hề ra căn bản không viết ra được tới, ra ca làm không được a. Hề ra cẩn thận mà hồi ức Tử Anh cùng chính mình nói qua mỗi một câu. Lăng là không cảm thấy có câu nào lời nói có thể viết ra một thiên ái hận triền miên cấm kỵ tiểu. Thuyết, này cũng liền quỷ biết dám như vậy trắng trợn táo bạo mà đăng loại này vô lương tác giả khoa. Chỉnh hình văn chương, phóng bên ngoài tấn giang tiểu thuyết võng, loại này văn căn bản liền phát đều phát không ra đi. Cần thiết thẻ đỏ khóa văn, cấp quỷ biết gửi bài con đường này đã hoàn toàn chặt đứt. Hề ra hiện tại hối hận cực kỳ. Sớm biết rằng hắn cực âm thân thể sẽ ở bà Dương quỷ thị thượng cho hấp thụ ánh sáng. Hắn bản thân cấp quỷ biết gửi bài thật tốt a. Như vậy một gửi bài, theo Bùi Ngọc nói, ít nhất có thể được 10 vạn tích phân, gì sầu không thể trả nợ. Hề ra đương nhiên biết, nếu hướng quỷ biết gửi bài chính mình cùng Diệp Đại Sư sự tình. Nói không chừng có thể bị lựa chọn. Hiện tại huyền học giới đối hắn thể chất còn tính tò mò. Có một chút tin tức nhiệt độ, nhưng hề ra thật sự nghĩ không ra chính mình có thứ gì hảo viết. Đến nỗi Diệp Đại Sư nói, hề ra lén lút quay đầu nhìn về phía đang ở nghiêm túc quét xác Diệp Đại Sư. Đột nhiên phát hiện bản thân bị tức phụ nhìn chăm chú. Diệp Kính Chi nháy mắt dựng thẳng eo, một bên cúi đầu quét xác, một bên khẩn trương mà nghĩ. Tức phụ xem ta làm gì? 10 giây đồng hồ, 30 giây, 1 phút đồng hồ, tức phụ vì cái gì vẫn luôn nhìn ta? Vì cái gì vẫn luôn nhìn ta? Vì cái gì a? Hề ra nào biết đâu rằng nhân gia Diệp Đại Sư đã rối rắm đến bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lo lắng cho mình hôm nay có phải hay không quá xấu. Làm hề ra như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm mơ siêu hắn chuyển khai tầm mắt. Bất đắc dĩ mà thở dài, Diệp Đại Sư bát quái, hắn không nghĩ viết, không biết vì cái gì, chính là không nghĩ làm những cái đó thiên sư biết, nhất thích hợp kiếm tích phân chiêu số đã chặt đứt, hề ra tự biết khẳng định là vô pháp cách làm bảo cầm đi bán. Hắn suy nghĩ thật lâu, chỉ có thể lựa chọn cuối cùng một cái lộ, Diệp Đại Sư, ta có thể bắt lệ quỷ kiếm tích phân sao? Diệp Kính Chi đang suy nghĩ hôm nay bản thân quần áo có hay không xuyên phản, tóc có hay không sơ hảo, hề ra đột nhiên đi đến trước mặt hắn hỏi như vậy một câu. Diệp Đại Sư trong lòng run lên, phục hồi tinh thần lại, mờ mịt hỏi, bắt quỷ, kiếm tích phân, hề ra gật đầu, ân, ta không phải huyền học giới người, nhưng ta nếu tóm được lệ quỷ nói, ta có thể được đến tích phân sao? Diệp Kính Chi đầu tiên là lắc đầu, lại là gật đầu, hẳn là có thể, hề ra ánh mắt sáng lên, ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp Kính Chi giải thích nói, huyền học giới có 2 cái bảng đơn, thiên công bảng ghi lại huyền học giới pháp bảo đứng hàng. Mỗi tháng 1 lần, ở Quỷ Biết Thượng công bố xếp hạng, nhưng bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều có thiên sư bên ngoài bắt quỷ. Cho nên thiên công trai nghiên cứu chế tạo ra ống mực. Thật khi đổi mới thiên sư bắt quỷ tích phân tình huống. Đây là ống mực bàng. Ở thiên sư mỗi lần trừng trị lệ quỷ trước, đều sẽ dùng ống mực tiến hành xác nhận. Đêm này chỉ lệ quỷ tin tức ký lục có trong hồ sơ. Có tin tức, ống mực bảng thượng sẽ có tích phân biến hóa, cũng có thể được đến tích phân, Hề Gia hiểu rõ. Chỉ cần bắt quỷ trước dùng ống mực xác nhận, là được, Diệp Kính Chi gật đầu. Hề Gia hơi hơi mỉm cười. Diệp Đại Sư, đêm nay, ngươi đi ra ngoài bắt quỷ thời điểm, có thể mang lên ta sao? Diệp Kính Chi bỗng chốc ngây người. Hề Gia là lần đầu tiên chính thức mà ra cửa bắt quỷ. Mặt trời lặn trăng mọc lên, âm khí đại thịnh, phàm nhân chậm rãi tan tầm về nhà, ban ngày giấu kín ở các góc cô hồn dã quỷ nhóm. Một đám mà bay ra tới, hưởng thụ thuộc về bọn họ ban đêm thế giới. Bà Dương huyện là cái tiểu huyện thành, mọi người mặt trời mọc mà làm, ngày nhập mà tức, này cũng không phải nói chỉ có nông dân mới có thể ấn như vậy làm việc và nghỉ ngơi ra cửa làm việc. Rất nhiều trong thành người ở vội xong rồi một ngày công tác sau. Nhiều nhất cùng 3 năm bằng hữu tiểu tụ một chút, nhưng tới rồi 9, 10 giờ, đều khẳng định về nhà ngủ. Cửa hàng buổi tối 10 giờ liền đóng cửa, lưu tại bên ngoài không trở về nhà người là số ít. Hề Gia ra cửa thời điểm là 11 giờ nửa, trên đường cái trống rỗng không có một chiếc xe, ngẫu nhiên có một chiếc xe khai khóa. Lốp xe cọ sát mặt đất thanh âm ở trên đường thật lâu quanh quẩn. Có vẻ càng thêm yên tĩnh, đi ở như vậy trống trải trên đường, Hề Gia phẳng phất đi ở một tòa không người thành thị. Thành phố lớn sẽ không có như vậy yên lặng, mọi người an an ổn ổn mà quá chính mình cuộc sống gia đình. Tuy rằng bình đạm, lại thập phần ấm áp, bà Dương huyện cô hồn dã quỷ kỳ thật không nhiều lắm. Rốt cuộc toàn bộ huyện dân cư số đếm liền không nhiều lắm. Quỷ hồn đương nhiên cũng ít, dĩ vãng Diệp Kính Chi đều là bay khỏi Bà Dương huyện. Ở toàn bộ cống tỉnh tìm kiếm quỷ quái, nhưng hôm nay Hề Gia lần đầu tiên bắt quỷ, hắn liền bồi Hề Gia cùng nhau, ở bổn huyện thành thử xem tay. Vèo, một chiếc xe nhanh chóng mà qua, xuyên qua một con cô hồn thân thể. Hề Gia từ này chỉ nam quỷ bên người đi ngang qua. Chỉ thấy này nam quỷ một tay cầm bình rượu choáng váng mà uống. Đột nhiên bị một chiếc xe xuyên qua thân thể. Nó phi thường bất mãn mà la lớn. Nhìn điểm lộ, may mắn lão tử không có việc gì. Lão tử nếu là đã xảy ra chuyện, muốn ngươi đẹp. Nói xong, này cô hồn cầm bình rượu, lảo đảo lắc lư mà xuyên qua đường cái. Hề Gia ánh mắt bình tĩnh mà nhìn này chỉ quỷ, Diệp Kính Chi nói, là chỉ cô hồn, còn không biết chính mình đã chết, Hề Gia gật đầu. Nó hẳn là qua mấy ngày là có thể nhận thấy được chính mình đã chết đi. Diệp Kính Chi vừa muốn mở miệng, cái này cầm bình rượu nam quỷ đột nhiên dừng lại bước chân. Ngừng ở đường cái đối diện, sau một hồi, nó chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía chính mình vừa rồi bị xuyên qua thân thể địa phương. Nó cứng đờ mà nhìn nơi đó, thân thể kịch liệt run rẩy, trong miệng lặp lại chiếc xe kia, không đâm chết ta, chiếc xe kia, như thế nào sẽ xuyên qua ta. Cứ như vậy lặp lại nói 5 phút đồng hồ, nam quỷ đột nhiên ngón tay buông lỏng, bình rượu ném tới trên mặt đất, hóa thành một trận âm khí tiêu tán. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung. Bừng tỉnh đại ngộ mà nói, ta đã chết à, ngay sau đó, hắn thân ảnh chậm rãi biến đạm, cuối cùng một chút mà biến mất ở trong không khí, đã là chuyển thế đầu thai đi, hai người tiếp tục về phía trước đi, dọc theo đường đi chỉ thấy được 3 con quỷ, toàn bộ đều là cô hồn, đừng nói lệ quỷ, liền một con dã quỷ đều nhìn không thấy, Hề Gia cẩn thận mà tưởng ở chỗ này tìm một chút lệ quỷ tung tích. Nhưng mà mặc cho hắn như thế nào tìm kiếm, tiểu thành an ổn tương hòa, không có một con lệ quỷ quấy phá, chờ đến nửa đêm tam điểm, tuần tra đội đã ở thành lập khắp nơi đi lại, Hề Gia không thu hoạch được gì mà ngồi ở ven đường ghế dài thượng. Thất vọng mà rũ đầu, Diệp Kính Chi thấy thế, chạy nhanh nói, bà Dương huyện xác thật rất khó tìm đến một con lệ quỷ. Bất quá gần nhất ta xem cách phách huyện tựa hồ có âm khí hợp lại tụ. Ngày mai chúng ta qua bên kia nhìn xem đi, Hề Gia gật đầu. Cười nói, cũng là Diệp đại sư ngươi bắt quỷ bắt đến hảo. Bà Dương huyện có ngươi ở, không có lệ quỷ, bị khen như vậy một câu. Diệp Kính Chi có điểm thẹn thùng, nhẹ nhàng mà lên tiếng. Nếu tìm không thấy lệ quỷ, hai người tự nhiên dẹp đường hồi phủ. Này trên đường chỉ còn lại có KFC cùng rạp chiếu phim còn đèn sáng. Hề Gia không tin tà, còn tưởng lại tìm xem có hay không lệ quỷ. Hai người liền một đường đi trở về ra, đi đến rạp chiếu phim cửa khi, Hề Gia tiếp tục vùi đầu tìm lệ quỷ. Đi rồi 30 mét, mới phát hiện phía sau không ai. Hắn quay đầu vừa thấy, kinh ngạc nói, Diệp đại sư, Diệp Kính Chi đang đứng ở rạp chiếu phim cửa, nghiêm túc mà nhìn một chương điện ảnh poster. Hề Gia kỳ quái mà đi qua, thấy rõ ràng bộ điện ảnh này tên sao. Hắn kinh ngạc mà gì, một tiếng, lại cúi đầu đi xem poster phía dưới con kiến lớn nhỏ chữ nhỏ. Từ đầu tới đuôi nhìn hai lần, Hề Gia không khỏi nở nụ cười. Không nghĩ tới ta năm ngoái chụp một bộ điện ảnh, cư nhiên hiện tại chiếu Phermersil này bộ trong phim ta có 5 chàng diễn đâu. Đoàn phim rất nể tình. Ở poster còn viết tên của ta, Diệp Kính Chi ánh mắt gắt gao mà chăm chú nhìn ở poster thượng. Hắn nghiêm túc mà nhìn poster thượng, Hề Gia, hai cái chữ nhỏ. Sau đó lại đi xem poster bản thân. Này vừa thấy, Diệp Kính Chi mờ mịt hỏi, vì cái gì poster thượng không có người ảnh chụp? Hề Gia đương nhiên nói, ta chỉ là cái áo rồng vai phụ, poster thượng đều là nam nữ vai chính. Khẳng định không có ta, Diệp Kính Chi cúi đầu nhìn Hề Gia cái kia con kiến lớn nhỏ chữ nhỏ. Nhấp môi không nói lời nào. Hề Gia nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nghĩ đến, Diệp đại sư, ngươi nên sẽ không, muốn nhìn bộ điện ảnh này. Diệp Kính Chi thân thể chấn động. Hề Gia cười khẽ ra tiếng. Bộ điện ảnh này quá lạn, quỷ sản quỷ phiến có thể có mấy cái tốt. Chúng ta đừng nhìn bộ điện ảnh này đi, nhìn Hề Gia thản nhiên tươi cười. Diệp Kính Chi trong lòng có điểm mất mát, lại không có phản đối. Nhưng mà chậm rãi, Hề Gia mới phản ứng lại đây. Diệp đại sư nên sẽ không? Trước nay không thấy qua điện ảnh đi. Đột nhiên nghĩ tới chuyện này, Hề Gia càng nghĩ càng cảm thấy khẳng định như thế. Diệp đại sư sư phụ đi đến sớm, chính hắn một người trụ, lại muốn tu luyện. Lại muốn chiếu cố chính mình, trưởng thành còn phải đi ra ngoài bắt quỷ, làm sao có thời giờ xem điện ảnh. Hiện tại, hắn chỉ là muốn nhìn một hồi điện ảnh mà thôi. Hề Gia ngón tay căng thẳng, mỉm cười nói, Diệp đại sư, chúng ta xem bộ điện ảnh này đi, Diệp Kính Chi trợn to mắt. À, Hề Gia giữ chặt hắn tay liền hướng rạp chiếu phim đi. Vừa đi một bên nói. Ta còn chưa từng ở rạp chiếu phim xem qua ta chính mình điện ảnh. Vừa lúc nó vẫn là cái quỷ phiến. Chúng ta hôm nay không đụng tới lệ quỷ. Có thể đi điện ảnh nhìn xem lệ quỷ à. Bộ điện ảnh này đạo diễn có hậu đài. Nó giảng chính là kiến quốc trước chuyện xưa. Là thực sự có quỷ. Chúng ta cùng nhau xem đi, nhảy nhót cảm xúc ở trong mắt một chút mà sáng lên. Diệp đại sư trong lòng vui vẻ đến phụt phụt mà phóng pháo hoa. Hắn cao hứng mà đi theo Hề Gia vào rạp chiếu Phermersil, đây là hắn lần đầu tiên tiến rạp chiếu phim. Hề Gia đi mua phiếu, hắn liền ngoan ngoãn mà tại chỗ chờ, thường thường lén lút ngắm hướng rạp chiếu phim tủ kính dán những cái đó poster. Vừa lúc kia bộ khủng bố điện ảnh 5 phút đồng hồ sau có cái buổi diễn. Bán phiếu tiểu cô nương căn bản không nghĩ tới cái này điểm sẽ có người tới xem này bộ lạn phiến. Nàng hồ nghi mà nhìn nhiều Hề Gia vài lần, cho hắn 2 chương phiếu, lại cúi đầu đi xem chính mình giới giải trí bát quái video. Hề Gia cầm phiếu đi hướng Diệp Kính Chi, hắn phía sau, bán phiếu tiểu cô nương click mở một cái bát quái tin tức. Vang dội thanh âm từ di động âm hưởng truyền ra tới. Được biết, đêm qua 8 giờ, chứ danh ảnh đế phương Mặc Đình tham gia mộ nhãn hiệu hoạt động trong lúc vô ý từ khách sạn thang lầu ngã xuống. 5 phút đồng hồ phía trước ảnh đế ở Weibo báo tin. Chỉ là tiểu thương, thỉnh fan yên tâm, tiểu cô nương khóc chít chít mà hô. À, Phương ảnh đế, may mắn không có việc gì, may mắn không có việc gì. Hề ra lập tức mà đi hướng Diệp Kính Chi. Hắn một lấy lòng phiếu quay đầu lại. Diệp đại sư liền dừng trộm ngắm poster đôi mắt, ngoan ngoãn an tĩnh mà chờ ở tại chỗ. Hề ra đem một chương điện ảnh phiếu nhét vào hắn trong tay. Cười hỏi, Diệp đại sư, ngươi là muốn ăn bắp rang, vẫn là muốn ăn trái cây, muốn uống coca sao? Diệp Kính Chi ngoan ngoãn xem Hề ra, ngươi ăn cái gì? Hề ra nghĩ nghĩ, ta muốn ăn bắp rang. Diệp Kính Chi thật mạnh gật đầu. Ta cũng ăn bắp rang. 3 phút sau, Diệp đại sư ôm một thùng đại đại bắp rang, căn bản tàng không được trong mắt chờ mong cùng vui sướng. Tiến vào điện ảnh phòng chiếu phim, quan khán chính mình nhân sinh chung trận đầu điện ảnh. Hết chương.